thành Trường Phong, trong một trạch viện tao nhã. Liễu Thất Nguyệt mặc một bộ y bào màu xanh rộng thùng thình ngồi ở thư phòng viết chữ, ngoài cửa sổ gió xuân thổi cánh hoa phiêu đãng, Lạc Anh rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Nàng có điều phát hiện, quay đầu nhìn lại, một đạo thân ảnh đã xuất hiện trong viện, chính là Mạnh Xuyên thi triển thân pháp hạ xuống. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt lộ ra sắc mặt kinh hỉ, buông bút lông chạy ra khỏi thư phòng. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên cũng rất nhớ vợ, hai vợ chồng nhìn nhau. Từ sau khi thê tử điều động trấn thủ thành trì, Nguyên Sơ Sơn vì giữ bí mật, là nghiêm cấm trấn thủ thần Tôn Các Thành đem tin tức đóng quân tiết lộ cho người nhà, chứ đừng nói là cùng người nhà tụ tập. Đây cũng là phòng ngừa yêu tộc dò xét được tình báo trấn thủ của nhân tộc, cho nên hai vợ chồng cũng đã gần 2 năm không gặp mặt. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt nhẹ nhàng ôm Mạnh Xuyên, tựa vào trong ngực Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên cũng ôm vợ, hưởng thụ cuộc đoàn tụ hiếm có này. Liễu Thất Nguyệt nhẹ giọng nói. Ta nhớ người rất nhiều. Ta cũng vậy, Mạnh Xuyên nhẹ giọng nói. Về sau chúng ta có thể một mực ở cùng một chỗ. Nguyên Sơ Sơn đã hạ lệnh, Liễu Thất Nguyệt cũng nói. Đóng quân ở thành trì là chuyện rất lâu dài, cho nên thần tôn đóng quân đều có thể an bài tối đa 3 người thân bằng cùng ở, chỉ là cần giữ bí mật. Mạnh Xuyên hiểu rõ. Hai vợ chồng đến trong sảnh ngồi xuống, Liễu Thất Nguyệt cũng bưng ra hoa quả điểm tâm, pha trà xong. Ta đã cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài trong gần 1 năm, Mạnh Xuyên ăn điểm tâm, hỏi. Hôm nay thiên hạ thế nào? Yêu tộc cũng không có động tác lớn, trong mắt Liễu Thất Nguyệt có lo lắng. Chỉ là thiên hạ đông đảo, cửa vào thế giới vừa và nhỏ, vẫn không ngừng có yêu vương lèn vào. Những cửa vào này nhiều lắm, thần tôn chúng ta căn bản không có cách nào thủ, cứ như vậy cuồn cuộn không ngừng tiến vào. Yêu vương trong thế giới nhân tộc sẽ càng ngày càng nhiều, căn cứ tình báo phỏng đoán, yêu vương ở thế giới nhân tộc ít nhất có 60 vạn, vừa nghĩ đến thế giới nhân tộc cất giấu nhiều yêu vương như vậy, ta liền khó có thể an tâm. Có khoảng 200 lối vào thế giới cỡ trung bình, lối vào thế giới nhỏ hơn và ngày càng tăng, Mạnh Xuyên gật đầu. Thần tôn phong hồ quá ít, tiểu thần tôn yếu đuối đi tới là chịu chết, không có cách nào phòng. 100 vạn yêu vương tiến vào, nhất định có động tác, Liễu Thất Nguyệt lo lắng nói. Bình lai tướng chán nước đến đất tre, Mạnh Xuyên nói. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng là được rồi, đúng rồi, hiện giờ còn có chuyện khác phát sinh. Đó là một niềm vui, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Vừa 2 tháng trước, Nguyên Sơ Sơn chúng ta cuối cùng cũng sinh ra một vị phong vương thần tôn, là Kiếm Cửu Vương. Kiếm Cửu Vương, ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên, cảm thán nói. 50 năm rồi, Nguyên Sơ Sơn 50 năm nay đã sinh ra một vị phong vương thần tôn như vậy, Nguyên Sơ Sơn thời đại hôm nay, từ 13 vị phong vương tăng lên 14 vị phong vương. Phong vương sinh ra rất khó khăn, cho dù là tuyệt thế kỳ tài, có thể đạt tới pháp vực cảnh trước 90 tuổi, cũng rất khó bảo đảm trước 90 tuổi đạt tới nguyên thần tầng 3. Phong vương thần tôn ước chừng có 500 năm thọ mệnh, mà Nguyên Sơ Sơn mới vẻn vẹn chỉ có 13 vị phong vương thần tôn, có thể thấy được sinh ra gian nan. Có đôi khi, 2-3 vị thiên chi kiêu tử cùng thời đại, liên tiếp thành phong vương thần tôn. Có đôi khi, 7-80 năm, mới xuất hiện một vị phong vương thần tôn. Kiếm Cửu, thiếu niên tu hành cũng không dụng tâm, lưu luyến bụi hoa, thanh danh cũng không tốt, Mạnh Xuyên cảm thán nói. Về sau huynh trưởng hắn tiến vào thần tôn huyết trì, xông vào sinh tử quan, lại thất bại kích thích hắn. Hắn 17 tuổi mới chân chính nghiêm túc tu luyện, 28 tuổi thành thần tôn, trong cùng thế hệ cũng không tính là quá chói mắt, 66 tuổi thành phong hầu thần tôn, năm nay 109 tuổi, lại thành phong vương thần tôn. Hắn tu luyện vẫn là thập tam kiếm sát ma thể, Mạnh Xuyên cười nói. Trong lịch sử tu luyện 13 kiếm sát ma thể, đều là lấy sát phạt nổi danh, nhưng hắn lại thích trận pháp, dùng thập tam kiếm sát đi bày trận. Thôi nào, ta sẽ uống chút rượu. Mạnh Xuyên từ trong động thiên pháp châu lấy một bầu rượu, có chút hưng phấn nói. Thêm một phong vương thần tôn, ta vui vẻ, phải uống rượu. Liễu Thất Nguyệt cũng cùng nhau uống rượu, thêm một gã phong vương thần tôn, chính là có thêm một phần chiến lực cường đại. Phong vương thần tôn của thập tam kiếm sát ma thể vẫn cực thiện chiến. Hai vợ chồng đang nói chuyện phiếm, trò chuyện về 1 hoặc 2 năm qua, cũng nói về những khoảng trống giữa thế giới. Khoảng cách giữa thế giới ngay cả yêu tộc cũng biết, tính bảo mật cũng không cao. Đúng rồi, cái này cho ngươi, Mạnh Xuyên đưa quyển sách già thú kia cho thê tử. Đây là cái gì? Liễu Thất Nguyệt nghi hoặc tiếp nhận, vừa tiếp nhận liền cảm thấy rất mềm mại, quyển sách này là loại già thú màu trắng thần bí nào đó chế tác mà thành. Mở sách ra, liền thấy được chân dung phượng hoàng phi hành của Thác Ấn, Liễu Thất Nguyệt trong lòng chấn động, liền đắm chìm vào. Nàng vừa nhìn, liền nhìn chừng hơn nửa canh giờ, mà trời đều xuống núi, trời đều tối tăm. Phượng Hoàng ngự không quyết, Liễu Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía trượng phu. Cái này lấy đâu ra? Đến từ yêu tộc, sư tôn nói, đây là một bộ thân pháp, hẳn là thích hợp cho người tu luyện, Mạnh Xuyên nói. Chỉ nhìn vào chân dung, ta cảm thấy máu toàn thân đang sôi trào, Liễu Thất Nguyệt rất kích động. Ta thử trước, lời vừa dứt lời. Nàng liền chạy ra khỏi sảnh, bay lên cao thi triển thân pháp này. Rầm rầm. Trên bầu trời xuất hiện một con hỏa diễm thần điều vô cùng mỹ lệ, con thần điều này dương cánh bay lượn, đuôi lông hỏa quang rủ xuống rất dài, dương cánh bay trên cao, nó bay qua bay lui trên bầu trời trạch viện, lưu lại quỹ tích mỹ luân mỹ lệ. Mạnh Xuyên thán phục nhìn. Con thần điều này chính là Phượng Hoàng. Thần điều là dị tượng do hỏa diễm hình thành, bên trong thần điều chính là Liễu Thất Nguyệt. Liễu Thất Nguyệt thi triển thân pháp, là ngăn cách ánh sáng là làm cho ngoại giới khó có thể rình rập, bất quá lôi từ lĩnh vực của Mạnh Xuyên lại thấy rõ ràng. Hô! Hỏa diễm thần điều rơi xuống đất, ánh lửa điểm điểm tiêu tán giữa không trung, chỉ còn lại Liễu Thất Nguyệt khó có thể tin. A Xuyên, đây mới là tuyệt học thích hợp nhất cho người tu hành thân thể Phượng Hoàng. Liễu Thất Nguyệt nhìn Mạnh Xuyên. Ta cảm giác mình thật sự thành một con thần điều Phượng Hoàng đang phi hành, ta thậm chí đối với hỏa diễm nhất mạch pháp vực cảnh đều có phương hướng. Đối với pháp vực cảnh có phương hướng rồi sao? Mạnh Xuyên vì thê tử vui mừng. Lúc trước chấn thủ chi chiến, ta thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn liên tục thi triển cửu tiễn, bắn chết 5 gã tứ trọng thiên yêu vương, chỉ có một gã tứ trọng thiên yêu vương chạy thoát, lần đó Phượng Hoàng Niết Bàn, ta liền đạt tới đạo chi cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn không có đầu mối. Không biết nên làm thế nào để đạt tới pháp vực cảnh, Liễu Thất Nguyệt hưng phấn. Hôm nay nhìn thấy phương hướng, Mạnh Xuyên nhẹ nhàng ôm lấy vợ. Nghe người nói, lần đó người tiêu hao 12 năm thọ mệnh. Thực lực càng mạnh, huyết mạch Phượng Hoàng càng tinh thuần, Niết Bàn lúc thực lực tăng lên càng nhiều, tiêu hao tuổi thọ cũng càng nhanh, Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Ta bắn ra 9 mũi tên, tiêu hao 12 năm thọ mệnh, tốc độ tiêu hao đích xác so với thần tôn đại nhật càng nhanh hơn nhiều. Khi đại nhật cảnh thần tôn, thê tử cũng từng Phượng Hoàng Niết Bàn, lần đó tiêu hao 18 năm thọ mệnh. Tuổi thọ của ngươi trong những năm qua đã được hơn 30 năm, Mạnh Xuyên nhìn thê tử, rất đau lòng. Có thể giết yêu vương, đáng giá, Liễu Thất Nguyệt cười nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên vẫn thương thê tử như trước, dù sao tiêu hao chính là tuổi thọ. Ta cũng có thể lựa chọn không thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Nhưng như vậy, chỉ bằng vào ta cùng Mai Tuyết Hầu liên thủ, sợ cũng không địch lại được 6 vị tứ trọng thiên yêu vương, càng có nguy cơ chết, chấn thủ thành chỉ hơn ngàn vạn dân chúng cũng không biết phải chết bao nhiêu. Mà thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn, phá hủy kéo liên tục giết 5 vị, chỉ có một vị đào thoát. Niết Bàn thời điểm ta đối với hỏa diễm cảm ngộ cũng đang tăng lên, nguyên thần cũng đang tăng lên. Tin rằng ở thời đại này, rất nhiều thần tôn đều hy vọng có chiêu thức bộc phát như vậy. Ta hiểu, ngươi cũng phải cẩn thận tuổi thọ của ngươi. Tốt nhất có thể nhanh chóng thành phong vương thần tôn, Mạnh Xuyên nói. Thê tử tiêu hao hơn 30 năm thọ mệnh, hơn nữa tuổi tác hôm nay, chưa đầy 10 năm trước tuổi 90. Có thể trở thành một vị vương trong vòng 10 năm. Mặc dù thê tử từng sử dụng Phượng Hoàng Long Vũ tinh thuần huyết mạch, cũng bắt đầu tu hành Phượng Hoàng Ngự không quyết, Mạnh Xuyên cũng không có sức lực. Một đêm trôi qua, Mạnh Xuyên hiếm khi có một giấc ngủ ngon, giữa thế giới hắn chưa bao giờ ngủ qua. Khi tỉnh dậy, trời sáng, Mạnh Xuyên ăn sáng với vợ. Đông Ninh Hầu, một lão phụ nhân đến, nhìn thấy vợ chồng Mạnh Xuyên, không khỏi nở nụ cười. Mai Tuyết Hầu, Mạnh Xuyên khách khí nói, đối với những thần tôn gần đến tuổi thọ đại hạn này, hắn cũng có lòng kính trọng. Hai năm nay, đa tạ Mai Tuyết Hầu chiếu cố Thất Nguyệt. Không tính là như vậy, lão phụ nhân cười. Ta chỉ là chiếu cố, giết địch đều là dựa vào Liễu Sương Muội. Lão phụ nhân phi thường quen thuộc chính mình đi múc một chén cháo, cười nói. Một hai năm nay, đều là ta cùng Liễu Sương Muội cùng nhau ăn điểm tâm, xem ra sau này liền không cần, ta có thể bồi thêm hai tầng tôn của ta. Liễu Thất Nguyệt cười rạng rỡ. Đã lâu lắm rồi không thấy người cười vui vẻ như vậy, phụ nhân mỉm cười. Mạnh Xuyên cũng ăn cháo xong, liền đứng dậy. Mai Tuyết Hầu, ta còn phải ra ngoài tuần canh, trước tiên xuất phát. Người đang bận, phụ nhân gật đầu. Mạnh Xuyên cùng thê tử gật gật đầu. Liền thi triển thân pháp chợt lóe liền biến mất ở chân trời. Tốc độ tuyệt tuyệt thiên hạ, lão phụ nhân ngẩng đầu nhìn. Danh bất hư truyền. Mạnh Xuyên lại một lần nữa bắt đầu dò xét dưới lòng đất, gần một năm không có điều tra dưới lòng đất, đều có chút xa lạ. Hô! Từ khi tu luyện thiên địa du long đao, tốc độ thân pháp mạnh mẽ tăng vọt, dò xét dưới lòng đất tự nhiên cũng nhanh hơn. Véo! Giống như một đạo du long thiểm điện, siêu cao xuyên qua sâu trong lòng đất, mi tâm lôi đình thần nhãn vẫn mở ra, lôi từ lĩnh vực điều tra bốn phương, tuy rằng hiện giờ tốc độ nhanh hơn, nhưng hắn vẫn là quy củ cũ, dưới lòng đất dò xét 6 canh giờ. Oanh, vào buổi tối, một sa mạc phía tây, một đạo thân ảnh phóng lên trời, chính là Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên lại bay về phía đông bắc, đi thẳng về phía thành Trường Phong, có lĩnh vực ám tinh ngăn cách dò xét, ánh sáng đều vặn vẹo. Ta hôm nay lại chém giết 193 vị yêu vương dưới lòng đất, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Tốc độ thân pháp của ta so với một năm trước nhanh hơn nhiều, để ta có thể khám phá nhiều nơi hơn, nhưng cũng không đến mức có thu hoạch gần gấp đôi. Hẳn là yêu vương cất giấu dưới lòng đất, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Thanh danh Bạch Ngọc Vương ở bên ngoài, các yêu vương đi Hắc Sa Vương triều tiềm tàng tương đối ít, phần lớn vẫn là Vương triều Đại Chu và Vương triều Đại Việt. Yêu vương dưới lòng đất Vương triều Đại Chu một mực gia tăng. Những yêu vương này cũng không có trốn ở sâu dưới đáy biển xa xôi, bởi vì khoảng cách quá xa, công kích thành trì nhân tộc liền phiền toái. Thành Trường Phong, Mạnh Xuyên nhìn thấy thành trì phía dưới, lập tức bổ nhào xuống. Sau khi trở về ăn tối, Mạnh Xuyên cũng vẽ hơn một canh giờ, sau đó bắt đầu cân nhắc lôi đỉnh nhất mạch đại lượng tuyệt học. A Xuyên, ngươi không ngủ sao? Liễu Thất Nguyệt hỏi. Ta cũng cần hào hào tu luyện, hy vọng có thể mau chóng đạt tới pháp vực cảnh, để thành phong vương thần tôn, Mạnh Xuyên cười nói. Ban ngày cần thăm dò dưới lòng đất, buổi tối sẽ không ngủ, dùng thêm chút thời gian tu hành. Có thể chống đỡ được không? Liễu Thất Nguyệt lo lắng nói. Ta ở thời gian gần một năm trên thế giới đều không ngủ, cũng chịu đựng được, thân thể của ta vẫn duy trì ở trạng thái đỉnh phong, về phần nguyên thần mệt mỏi, mỗi ngày vẽ tranh là có thể khôi phục, Mạnh Xuyên cười nói. Yên tâm, lúc ta thật sự mệt mỏi sẽ ngủ một lát. Được rồi, Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Mạnh Xuyên lại ở trong thư phòng, một môn tuyệt học nhớ lại bắt đầu trải chuốt, lúc trải chuốt thỉnh thoảng có thu hoạch cũng sẽ viết trên giấy. Để tiết kiệm thời gian là đơn giản trải tích hợp, phân loại. Nhanh là đặc điểm quan trọng của lôi điện nhất mạch, cho dù không cố ý tu luyện, lôi đỉnh nhất mạch tu hành giả tốc độ đều rất nhanh, xuất chiêu cũng nhanh, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Có thể hấp thu trí tuệ kết tinh của người khác, dung nhập vào suy nghĩ của ta, sáng chế ra chiêu số ta cần. Tâm ý đao mặc dù được xưng là thiên hạ đệ nhất khoái đao, nhưng theo ta thấy, vẫn không đủ nhanh, bởi vì nó rất coi trọng âm dương hủy diệt lực lượng, ngược lại ảnh hưởng đến tốc độ. Đao pháp của ta, lấy hào quang tương làm hạch tâm, những thứ khác làm phụ, triệt để theo đuổi cực hạn nhanh. Mạnh Xuyên suy tư, hắn xem qua từ sắc lôi đình, cũng vẽ ra lôi đình 15 tướng. Theo hắn thấy, quang mang tướng là tốc độ thuần túy cực hạn, như điện, như ánh sáng, sáng đến, chính là đao chi sở đến. Thậm chí con đường này không chỉ là tốc độ, từ màu tím lôi đình Mạnh Xuyên nhìn ra được, khi tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cũng sẽ ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa, đều có thể xé rách thời không trường hà. Tốc độ và sức mạnh không mâu thuẫn. Rất nhiều người tu hành lôi đình nhất mạch theo đuổi tốc độ, phát hiện uy lực không đủ, đó là bởi vì tốc độ của bọn họ còn chưa đủ nhanh, đao càng ngày càng nhanh. Khi thật sự tiếp cận ánh sáng, một đao kia thật sự hủy thiên diệt địa, xé rách thời không trường hà. Đao pháp ta tưởng tượng, liền là vô tận đao, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Tốc độ cực hạn, vượt qua lịch sử hết thảy đao pháp. Thiên địa du long đao ta rất thích, thật sự giống như vẽ trong trời đất tung hoành tùy ý, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nhưng nó vẫn không đủ xinh đẹp, màu sắc vẫn không đủ nhiều, không đủ rực rỡ đầy màu sắc. Mạnh Xuyên hoàn toàn nhìn vào đao pháp này từ quan điểm của một họa sĩ, liền cảm thấy thiên địa du long đao còn chưa đủ. Trên cơ sở cửu thiên tướng, du long tướng, cộng thêm âm dương tướng, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Dung nhập âm dương tướng, nhiều thay đổi hơn, nhiều màu sắc hơn. Môn đao pháp này thật sự có thể trở thành một cây cọ giữa trời đất. Mạnh Xuyên tràn đầy kỳ vọng. Đao pháp trong hai cửa tưởng tượng, vô tận đao nhanh đến cực hạn, nhưng biến hóa quá ít, chân chính sinh tử chiến đấu, nhanh nếu như là bị khắc chế, vậy thì không có cách nào. Một môn đao pháp khác, tên chưa định, lại là một môn đao pháp rực rỡ đến cực hạn, so với thiên địa du long đao càng rực rỡ mỹ lệ hơn, biến hóa càng sẽ vượt qua thiên địa du long đao. Hai môn đao pháp, một môn biến hóa rất ít, một môn cực kỳ biến hóa. Khi chém giết với địch nhân, hai môn đao pháp kết hợp, hiệu quả sẽ cực tốt. Hơn nữa môn đao pháp thứ hai cũng là thân pháp biến ảo khó lường lợi dụng cận thân đánh nhau. Pháp vực cảnh của hai môn đao pháp đều có phương hướng, liền bắt đầu thử tu luyện đi. Mạnh Xuyên đi ra thư phòng, đi vào trong tiểu viện, trong đêm tối rút chảm yêu đao ra bắt đầu tu luyện. Trong sân đêm khuya, Mạnh Xuyên phát ra từng đạo đao quang giống như lôi quang trải rộng chung quanh, có ám tinh lĩnh vực ngăn cách, lại có thể cam đoan không tổn hại viện lạc mảy may, cũng không có âm thanh ảnh hưởng đến ngoại giới. Quá trình tu hành rất khó khăn, tuyệt thế kỳ mới có thể cảm ứng được phương hướng trong bóng tối, từ đạo chi cảnh đỉnh phong đến pháp vực cảnh, trung bình phải mất 30 năm, người bên ngoài chỉ nhìn thấy Phong Vương Thần Tôn cường đại, lại không biết quá trình tu luyện gian khổ. Nhiều ý tưởng đã bị từ chối và những ý tưởng mới được xác nhận, mà lúc này tuyệt học của Lôi Đình Nhất Mạch tiền nhân có chút hữu dụng, có thể lợi dụng, làm tu hành nhanh hơn rất nhiều. Hô, một đêm tu luyện, sắc trời sáng ngời, Mạnh Xuyên mới dừng lại. Không thể vội vàng, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Xây nhà cũng cần từng viên gạch đi xây. Mỗi một siêu tuyệt cường giả đều phải chịu đựng được tịch mịch mới có ngày thành công cuối cùng. Thậm chí có chút nhìn không thấy phương hướng, cả đời đều trầm luân. Thế giới thần tôn chính là gian nan như thế. Nguyên Sơ Sơn mấy chục năm cũng mới sinh ra một vị Phong Vương thần tôn. Thời gian trôi qua từng ngày, cuộc sống của Mạnh Xuyên vô cùng quy luật, mỗi ngày đều cam đoan dưới lòng đất đuổi giết 6 canh giờ. Giờ ăn sáng cùng cơm chiều mới có thể cùng thê tử tán gẫu một phen, hội họa trở thành thời gian duy nhất trong ngày hưởng thụ, hắn có thể hậm hực ở thế giới hội họa, theo tâm ý tận tình vẽ tranh, cái này cũng làm cho nguyên thần đạt được tốt nhất thư giãn khôi phục, sau đó là một đêm luyện đao. Ngày ngày như thế, gần 1-2 tháng Mạnh Xuyên mới có thể ngủ một lần, hoàn toàn thả lỏng tâm hồn. Trước mắt đã đến mùa thu, vào buổi tối. Hô! Mạnh Xuyên đáp xuống trong đình viện. Liễu Thất Nguyệt ngồi ở trong đình viện một mình uống trà ngần người. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên cười đi qua. Liễu Thất Nguyệt quay đầu nhìn về phía Mạnh Xuyên, vẻ mặt rất trịnh trọng, đưa một phong thư trước mặt cho Mạnh Xuyên. Nguyên Sơ Sơn gửi thư, là cho ngươi, nhìn kìa. Làm sao vậy? Mạnh Xuyên thấy thê tử trịnh trọng như thế, không khỏi nhận lấy thư. Nội dung thư cũng không dài, nhưng lại làm cho Mạnh Xuyên trầm xuống. Ngay đêm qua, xuất hiện một lối vào thế giới siêu lớn, hai cửa vào thế giới lớn, Mạnh Xuyên cảm thấy lo lắng. Trong thư nói, thành quan cỡ trung bình của Vương Triều Hắc Sa là Côn Ngọc Quan và thành quan cỡ trung bình của Vương Triều Đại Việt là Khánh Tế Quan đều mở rộng, đều đạt tới trình độ nhập cảnh thế giới quy mô lớn, Liễu Thất Nguyệt nói. Mà lãnh thổ An Châu của Vương Triều Đại Chu chúng ta lại là một lối vào thế giới siêu lớn, nó phải được xây dựng một thành siêu lớn. Trên thiên hạ chỉ có 3 tòa thành quan siêu lớn, đây là tòa thứ 4. Mạnh Xuyên nói, cần một vị tạo hóa tôn giả trấn thủ. Hai giới đảo, Hắc Sa Động Thiên, cũng cần kiến tạo thành quan cỡ lớn mới, đều cần an bài Phong Vương thần tôn trấn thủ, Liễu Thất Nguyệt lo lắng nói. Áp lực tuy lớn, nhưng Nguyên Sơ Sơn chúng ta cần một vị tạo hóa tôn giả đi trấn thủ, thậm chí còn muốn 1-2 vị Phong Vương thần tôn phụ tá. Mạnh Xuyên gật đầu, nhíu mày nói. Xây dựng một tòa thành quan siêu lớn, mặc dù có áp lực, nhưng chúng ta còn có thể thừa nhận, bây giờ ta lo lắng, trong một đêm, ba lối vào thế giới xuất hiện cùng một lúc, hai tòa nhà lớn, một siêu lớn, đây không phải là một dấu hiệu tốt. A Xuyên, ý của ngươi là sao? Liễu Thất Nguyệt nhìn Mạnh Xuyên. Ta lo lắng rằng đây chỉ là sự khởi đầu, Mạnh Xuyên nhẹ giọng nói. Hắn đau lòng, bởi vì hắn biết rằng nó sẽ làm cho chiến tranh tàn nhẫn hơn. Liễu Thất Nguyệt gật đầu nói. Kỳ thật đám thần tôn đã sớm phát hiện. Cửa vào thế giới xuất hiện càng ngày càng nhiều. 20 năm trước, ba giáo phái lớn đã hoàn toàn từ bỏ tất cả các lối vào thế giới vừa và nhỏ. Chỉ là lần này, một tòa cửa vào thế giới siêu lớn, hai tòa cửa vào thế giới cỡ lớn, chỉ trong một đêm xuất hiện, vẫn rất đáng sợ. Bất kể nghịch cảnh nào, chúng ta chỉ có thể đối mặt, Mạnh Xuyên nói. Biện pháp đối phó tốt nhất, chính là làm cho mình trở nên cường đại. Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Chúng ta cố gắng thành Phong Vương thần tôn đi, Mạnh Xuyên nhìn thê tử. Trở thành Phong Vương thần tôn, có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Lần trước Phượng Hoàng Niết Bàn cũng làm cảnh giới ta tăng lên rất nhiều, Phượng Hoàng Ngự Không Quyết đối với ta trợ giúp cũng rất lớn, Liễu Thất Nguyệt nói. Ta có lẽ có thể chạy nước rút đến giai đoạn Phong Vương thần tôn. Phượng Hoàng Niết Bàn sẽ làm cho thân thể tăng tốc lão hóa, tuổi thọ đại giảm. Nhưng Phong Hầu thần tôn 90 tuổi còn có thể bảo trì đỉnh phong nhất, cho dù qua 90 tuổi. Vừa mới bắt đầu cũng chỉ là chậm rãi trượt xuống, cho nên 100+ tuổi đột phá thành Phong Vương cũng là chuyện bình thường, lúc này cũng có tỷ lệ thành công hơn 9 phần, ví dụ như kiếm cửu vương chính là Phong Vương Thần Tôn 109 tuổi, nhưng sau đó, trượt xuống bắt đầu tăng tốc. 120 tuổi, chỉ có 60% tỷ lệ thành công. 150 tuổi, cũng chỉ còn lại một thành tỷ lệ thành công. Sau này không cần phải nói. Vấn đề của Liễu Thất Nguyệt chính là, Phượng Hoàng Niết Bàn mặc dù có thể gia tốc tu hành, nhưng cũng sẽ gia tốc lão hóa, cho nên Phượng Hoàng thân thể tu hành giả, dựa vào thiên phú cơ hồ nhất định có thể thành phong hầu thần tôn. Nhưng trong lịch sử thành phong vương thần tôn đều ít đáng thương, Liễu Thất Nguyệt đầu tiên là dùng cây lông Phượng Hoàng cuối cùng của Nguyên Sơ Sơn tinh thuần huyết mạch, lại có Phượng Hoàng Ngự Không Quyết mới có hy vọng chạy nước giúp phong vương thần tôn, cũng chỉ là có hy vọng mà thôi. Vương Triều Đại Chu, một vùng hoang dã ở An Châu. Nơi này có cửa vào thế giới khổng lồ liên miên 20-30 dặm, rõ ràng có thể nhìn thấy phong cảnh yêu giới ở bên kia cửa thế giới, yêu giới bên kia cũng có các yêu vương nhìn bên này. Tần Ngũ, phân thân nguyên thần và Tần Ngũ tôn giả của Lý Quan tôn giả đứng ở trên hoang dã, đều nhìn lối vào thế giới siêu khổng lồ. Sau này nơi này sẽ cần ngươi tự mình tọa trấn, Lý Quan tôn giả nói. Kiếm sát của ngươi có thể bao phủ toàn bộ cửa vào toàn bộ thế giới, cho nên không cần phong vương thần tôn phụ tá chứ. Không cần, Tần Ngũ tôn giả nói. Lạc đường tôn giả còn cần hai vị phong vương thần tôn phụ tá, mới có thể bảo đảm lạc đường không nhốt ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng Tần Ngũ tôn giả tu luyện chính là, thập tam kiếm sát ma thể được xưng là công kích xa mạnh nhất, kiếm sát của hắn có thể bày trận triệt để vây khốn lối vào thế giới, ai đến cũng chết. Luận về thực lực, Tần Ngũ tôn giả trong tất cả tạo hóa tôn giả trong thiên hạ đều xếp thứ ba, trước đều là Nguyên Sơ Sơn phụ trách tọa trấn quan trọng nhất, tọa trấn một tòa thành quan siêu lớn, vẫn có 10 phần nắm chắc. Ở đây sẽ làm phiền ngươi, Lý Quan tôn giả nói. Nơi này sẽ kiến tạo một tòa đại thành sánh ngang lạc đường quan, vương đô, nhân khẩu cũng sẽ có gần 30 triệu. Nếu đã có Tần Ngũ tôn giả trấn thủ, tự nhiên thuận tiện kiến thành, cũng có thể che chở càng nhiều phàm nhân. Sư huynh, Tần Ngũ tôn giả tóc dài xõa vai, trong mắt có hoang mang, hỏi. Khoảng cách giữa thế giới đang dần dần khuếch trương, hai thế giới sẽ càng thêm chặt chẽ, lối vào thế giới sẽ ngày càng nhiều, cuối cùng, lối vào thế giới siêu lớn, đều có thể không có đủ tạo hóa tôn giả trấn thủ, đến một bước kia, đám thiên yêu vương ngũ trọng của yêu tộc có thể tùy tiện tiến vào. Thậm chí ta lo lắng, xuất hiện một lối vào thế giới lớn hơn, các yêu thánh đều có thể tiến vào. Như vậy, chúng ta có thật sự muốn diệt thế hay không, chỉ có thể trốn ở trong Nguyên Sơ Sơn, chờ mong hy vọng đến. Tần Ngũ tôn giả hỏi, vào thời điểm đó, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, Lý Quan tôn giả nói. Tự tay hủy diệt thế gian, vô số người chết đi, Tần Ngũ tôn giả lắc đầu. Quả thực là ác mộng. Nếu các yêu thánh đều có thể tùy ý tiến vào, một đám yêu thánh có thể dễ dàng san bằng thế giới nhân tộc, vô số yêu tộc sẽ hoàn toàn chiếm lĩnh thế giới, nhân tộc sẽ bị vô số yêu tộc ăn hết thức ăn, vậy mới thê thảm, Lý Quan tôn giả nói. Còn không bằng, trong diệt thế, không có thống khổ trong nháy mắt mà chết. Lý Quan tôn giả lộ ra một tia tươi cười, nhìn Lý Quan. Hai thế giới ở trong thời không trường hào phảng phất hai bong bóng, sẽ dựa vào rất gần, thậm chí sinh ra khoảng cách giữa thế giới, nhưng cuối cùng nó sẽ dần dần tránh xa. Hai thế giới rời xa nhau, mất bao lâu? Tần Ngũ tôn giả hỏi. Dựa theo các đời tiền bối tìm kiếm thời không trường hà, biết được một ít tin tức mà xem, nếu đã sinh ra khoảng cách giữa thế giới, có thể cần ngàn năm mới có thể rời xa, Lý Quan tôn giả nói. Ngàn năm, Tần Ngũ tôn giả trầm mặc. Chúng ta sẽ giành chiến thắng hoàn toàn, Lý Quan tôn giả cười nói. Có lẽ một ngày nào đó sẽ sinh ra một vị đế quân, có lẽ một ngày nào đó sẽ có kỳ tích xuất hiện, chúng ta chỉ cần kiên trì, có hy vọng. Tần Ngũ tôn giả gật gật đầu. Trở thành đế quân chủ yếu là hai cánh cửa, một là kỹ nghệ cảnh giới, hai là nguyên thần. Ngược lại, phương diện tuổi tác không có yêu cầu. Kỹ nghệ cảnh giới đạt tới đế quân cấp độ thiên địa cảnh, hơn nữa còn phải đạt tới nguyên thần thất tầng. Như Âm Dương lão nhân, Quách Khả tổ sư không ít lịch sử uy danh hiển hách, kỹ nghệ cảnh giới đạt tới đế quân cấp độ, nhưng nguyên thần lại không đạt được. Cũng có một số nguyên thần phương diện thiên phú cao, đạt tới nguyên thần thất tầng, nhưng phương diện kỹ nghệ cảnh giới lại không đạt tới thiên địa cảnh. Cả hai đều đạt tới, trong lịch sử nhân tộc đều ít đáng thương, trung bình 10 vạn năm mới sinh ra một vị đế quân. Bắt đầu từ ngày này, Hắc Sa Động Thiên và Lưỡng Giới Đảo đang kiến tạo thành quan cỡ lớn Vây Ngọc Quan, Khánh Tế Quan, mà Nguyên Sơ Sơn thì kiến tạo thành trì siêu lớn Kiếm Hoàng Thành. Véo, một đạo lưu quang phi hành trong thiên địa, chính là Mạnh Xuyên bận rộn một ngày chuẩn bị về nhà. Một thành lớn, đi ngang qua An Châu, Mạnh Xuyên đi tới tòa thành mấy kia. Bốn mặt tường thành Kiếm Hoàng Thành đều dài 200 dặm, giống như Giang Châu Thành sau khi mở rộng đều là quy cách bận này, đều có hơn 2.000 vạn dân cư. Thật náo nhiệt, Mạnh Xuyên nhìn, thành trì khổng lồ chiếm cứ giữa núi lớn và hoang dã, 1/3 thành trì đều khảm vào trong sơn mạch, toàn bộ đại sơn đều bị đào ra một mảng lớn, đối với Tần Ngũ Tôn giả mà nói là chuyện phi thường dễ dàng. Tường thành vân vân tạo hình đơn giản, kiến tạo nhanh, mà vô số kiến trúc trong thành, phức tạp hơn nhiều, dưới sự dẫn dắt của thần tôn, vô số phàm nhân đều đang xây dựng. Véo, một đạo thân ảnh bay tới, Mạnh Xuyên liên tục nghênh đón quá khứ, cung kính hành lễ. Sư tôn, Kiếm Hoàng Thành này, kiến thành cũng đã nửa tháng, ngươi mới lần đầu tiên tới đây, Tần Ngũ Tôn giả cười nhìn đồ đệ. Tình cờ đi ngang qua, Mạnh Xuyên cười nói, mỗi ngày hắn thật sự quá bận rộn, thời gian hận không thể buộc làm lưu dùng. Sau khi ngươi trở về từ khoảng cách giữa thế giới, tốc độ của danh tính đã tăng lên rất nhiều, Tần Ngũ Tôn giả nói. Dưới lòng đất đuổi giết yêu vương cũng nhanh hơn, mấy tháng qua, yêu tộc bên kia nhất định ý thức được sự tồn tại của ngươi. Theo như ta biết, yêu tộc một mực truy xét, Nguyên Sơ Sơn chúng ta rốt cuộc vị phong vương thần tôn nào am hiểu dò xét dưới đáy đất, ngươi phải cẩn thận với danh tính bí mật. Sư tôn cứ yên tâm, Mạnh Xuyên gật đầu nói. Hiện giờ dưới lòng đất một gã tứ trọng thiên yêu vương cũng không có, đều là một ít yêu vương bình thường, ta một khi phát hiện đều trực tiếp giết chết ở cự ly xa, những yêu vương bình thường ngay cả mặt ta cũng không nhìn thấy, liền mất đi tính mạng, cho dù có được phân thân một phần đặc thù thần thông, cũng không có khả năng biết thân phận của ta. Tần Ngũ Tôn giả gật đầu nói. Người trung quy mới là phong hầu thần tôn, mặc dù có thể vượt cấp mà chiến, cũng chỉ là thực lực phong vương đứng đầu, một khi bại lộ thân phận, yêu tộc thật sự muốn giết người, cũng không phải việc khó. Tỷ như vị cửu uyên yêu thánh kia tự mình động thủ, ngươi một chút cơ hội đào thoát cũng không có. Đệ tử hiểu, Mạnh Xuyên gật đầu. Trước khi thành phong vương thần tôn, phải cẩn thận hơn, dù sao ngươi giết yêu vương, giết chúng nó đau lòng, Tần Ngũ Tôn giả nói. Đau lòng là được rồi. Mạnh Xuyên nhìn thành trì khổng lồ đang xây dựng phía dưới. Đệ tử liền hy vọng chúng nó đau lòng, đệ tử càng vui vẻ. Tần Ngũ Tôn giả cười cười. Cũng nhìn xuống phía dưới. Giờ phút này cuồn cuộn không ngừng có người kéo gia đình dẫn lời, từ các cửa thành tiến vào Kiếm Hoàng Thành. Có ta chấn giữ, nơi này sẽ an toàn, Tần Ngũ Tôn giả nói. Sẽ tận lực an bài gần 30 triệu dân cư, hiện giờ đang hấp thu nhân dân dã ngoại. Đó là một điều tốt cho những người trần thế, Mạnh Xuyên gật đầu, hắn nhìn thấy được, trong mắt mọi người phía dưới đều tràn ngập hy vọng. Cha, một thành lớn. Một đội ngũ phàm nhân hơn 100 người, có nam nữ già trẻ, kéo xe tay ga, chăn, quần áo, nồi niêu xoong chảo rất nhiều đều đặt ở phía trên, có hài đồng vui vẻ chạy bên cạnh người lớn, chảy nước mũi ngâm mình hưng phấn nhìn đại thành. Đúng vậy, nghe nói đại thành này phải chứa hơn 20 triệu người, là đại thành đệ nhất nhất vương triều đại chu chúng ta, oa oa, đến trong thành ở, người có thể ban ngày dưới ánh mặt trời luyện quyền, không cần phải lúc nào cũng trốn, người cha kéo chiếc xe tay ga vui vẻ nói. Thật không ngờ nhà chúng ta cũng có thể vào đại thành, trên xe tay ga cũng có một bà lão, cười ha hả. Hàng trăm người trong đội đều vui vẻ hớn hở. Đại thành, đối với phàm nhân có ma lực không thể tưởng tượng nổi, nhiều người trần thế đã mơ ước được sống trong thành lớn trong suốt cuộc đời của họ. Kiếm Hoàng Thành mới xây dựng là cung cấp chỗ ở cấp thấp nhất, nhưng cũng tốt hơn dã ngoại gấp 10 lần trăm lần. Sâu dưới đáy biển Bắc, những hang động nhỏ ẩn sâu. Cửu Uyên Yêu Thánh, Hắc Bảo Nhân, Hoàng Bảo Nam Tử đang tụ tập cùng một chỗ. Bắc Giác, chúc mừng, đột phá đến ngũ trọng thiên, nam tử áo vàng cười nói. Chúng ta vốn là yêu thánh, hồi phục đến ngũ trọng thiên tự nhiên không khó, Hắc Bảo Nhân mở miệng nói. Tin tưởng Hoàng Diêu lão ca, rất nhanh cũng có thể khôi phục đến ngũ trọng thiên. Hoàng Bảo Nam Tử gật gật đầu. Đối với chúng nó mà nói, khôi phục được thực lực yêu thánh mới là gian nan nhất. Mặc dù như vậy vẫn đoạt xá đi tới thế giới nhân tộc, bởi vì ở yêu giới chúng hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Ở thế giới nhân tộc bọn họ mới có tư cách đàm phán với yêu tộc đế quân, mới có thể nhìn thấy hy vọng. Gần đây đã xuất hiện một lối vào thế giới siêu lớn, hai lối vào thế giới lớn, Cửu Uyên Yêu Thánh thì cười nói. Tình thế phát triển, đối với yêu tộc ta càng ngày càng có lợi. Hắc Bảo Nhân cũng cười nói. Nghe nói tòa cửa vào thế giới siêu lớn kia là Tần Ngũ Tôn giả tự mình trấn thủ, cho nên đặt tên là Kiếm Hoàng Thành. Cửu Uyên Yêu Thánh gật đầu. Tần Ngũ. Thiên tư trác tuyệt, ở ngàn năm trước chói mắt vô cùng, ở thời kỳ phong vương thần tôn đã lấy thập tam kiếm sát giết hai giới đảo, Hắc Sa động thiên kinh hãi, lúc ấy được xưng là kiếm hoàng, cho thấy thực lực của hắn là trên tất cả phong vương. Về sau hắn đột phá trở thành tạo hóa tôn giả, cũng là càng ngày càng khiêm tốn. Bất quá căn cứ theo yêu tộc hiểu được, thực lực của hắn đủ để xếp hạng trong hạng ba nhân tộc. Bạch Sao Nguyệt, Tần Ngũ cùng Lý Quan, hẳn là ba vị tạo hóa cảnh mạnh nhất nhân tộc, Hắc Bảo Nhân cũng nói. Chúng ta làm việc nhất định phải tránh được ba vị bọn họ. Hiện giờ thiên hạ yêu vương đông đảo, cũng không cần chúng ta ra tay, Cửu Nguyên Yêu Thánh nói. Từ lần trước đình chiến, đã qua hơn 2 năm, ta đoán đều có chút phong vương thần tôn cổ xưa lại muốn bắt đầu giả chết. Chúng ta phải bắt đầu hành động, bức bách những thần tôn phong vương này phải tỉnh lại, tiêu hao tuổi thọ của bọn họ. Là muốn bắt đầu điều động các yêu vương hành động, hiện giờ ở thế giới nhân tộc có ít nhất 80 vạn yêu vương, Bạch Ngọc Vương cùng với một vị thần tôn thần bí cùng Nguyên Sơ Sơn, nửa năm gần đây đều điên cuồng tàn sát dưới lòng đất, Hắc Bảo Nhân nói. Thậm chí vị thần tôn thần bí kia, yêu vương tàn sát càng nhiều, căn cứ vào số lượng yêu vương đã chết, cùng với vị trí chết, có thể phán đoán, có hai vị nhân tộc thần tôn đuổi giết dưới lòng đất. Thần tôn Nguyên Sơ Sơn am hiểu đuổi giết dưới lòng đất, rốt cuộc là ai, Bắc Giác, cha ra chưa, Cửu Nguyên Yêu Thánh nhíu mày. Không, Hắc Bảo Nhân nói. Đương đại 14 vị phong vương thần tôn hẳn là đều không phải, ta hoài nghi là một trong hơn 20 vị phong vương thần tôn thức tỉnh, chỉ là những thần tôn cổ xưa này rất khó tiếp xúc. Cửu Nguyên Yêu Thánh khẽ gật đầu. Tiếp tục truy xét, ta cũng an bài các yêu vương hành động, liền định ở ngày mốt đi. Ban đêm, trên tường thành Trường Phong từng chỗ ánh lửa thiêu đốt, chiếu rọi từng gã binh lính tuần tra. Là một đại thành nhân khẩu hơn ngàn vạn người, vương triều Đại Chu hiện nay là một trong 62 tòa đại thành, cộng thêm Kiếm Hoàng thành, thành Trường Phong tự nhiên đủ phồn hoa, nhưng thủ vệ cũng rất nghiêm khắc. Thưa ngài, những người lính cung kính hành lễ với một lão nhân đã tuần tra. Lão giả tóc bạc ngừng lại, đứng ở đầu thành nhìn ra một mảnh đêm khuya tối tăm. Véo, lão giả tóc bạc nhẹ nhàng hừ nhẹ một tiếng, có chân nguyên vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm tràn ngập bốn phương tám hướng, trong nháy mắt liền tràn ngập ước chừng 20 dặm. Trong vòng 20 dặm, không phát hiện ra bất kỳ yêu tộc nào, lão giả khẽ gật đầu. Thành Trường Phong có rất nhiều hệ thống phòng vệ, thám điều của thần tôn cũng chỉ là một trong số đó, lão giả này chính là thần tôn đại nhật cảnh. Trong ảnh niệm có thể dò xét phạm vi 20 dặm, đương nhiên dò xét dưới lòng đất cũng không am hiểu. Lúc trước Mạnh Tiên Cô chính là thần tôn am hiểu dò xét, một ý niệm có thể dò xét phạm vi 10 dặm. Trên bốn phía tường thành, trường kỳ có không ít thần tôn tuần thủ. Ở thành Trường Phong, Liễu Thất Nguyệt, Mai Tuyết Hầu là cao nhất trấn thủ vũ lực, vẫn có một đám thần tôn bình thường phụ tá. Đám thần tôn bình thường này tuyệt đại đa số là đệ tử ngoại môn Nguyên Sơ Sơn, cùng với rất ít đệ tử nội môn Nguyên Sơ Sơn. Chúng ta đã chờ ở đây hơn một canh giờ rồi, rốt cuộc khi nào động thủ. Ngoài thành 8 dặm, dưới lòng đất sâu hơn 1 dặm, có 3 gã yêu vương ẩn nấp. Chúng ta nghe mệnh lệnh là được, cấp trên hạ mệnh lệnh, chúng ta liền công kích, chỉ cần chờ đợi mà vô lệnh. Chờ đi, một yêu vương người xông lên, đó là chịu chết. 3 yêu vương đang tán gẫu. Ngươi nói lần này rốt cuộc phái ra bao nhiêu yêu vương, 3 người chúng ta từ những nơi khác nhau chạy tới, ở đây vừa vặn đụng phải. Chắc chắn rất nhiều. Ừ, 3 vị yêu vương đều cảm giác được lệnh bài trong ngực nóng lên, lấy ra xem. Mệnh lệnh đến rồi, 3 gã yêu vương nhìn nhau một cái, không chút do dự lập tức vọt lên phía trên. Giờ khắc này, 4 mặt tường thành Trường Phong, trong phạm vi khoảng cách 6 dặm đến 9 dặm, từng con yêu vương liên tiếp lao ra khỏi mặt đất. Những yêu vương này không chút che giấu yêu lực bộc phát, toàn lực ứng phó hướng Trường Phong thành xông tới. Bên trong thành Trường Phong, bên trong nhà dân nhìn như bình thường gần tường thành, lại kiến tạo một tòa kiến trúc hình tháp màu xanh đen cao trượng, trong nhà dân này có 10 tên thủ vệ, trong đó thủ lĩnh vẫn là thần tôn đảm nhiệm, đây chính là tầm yêu tháp thần bí, tầm yêu tháp đối với yêu lực cảm ứng cực kỳ nhạy bén, trên bề mặt, tầm yêu tháp làm trung tâm trong phạm vi trăm dặm xuất hiện một tia yêu lực đều sẽ cảm ứng được, mà dưới lòng đất đều có thể cảm ứng được phạm vi 5 dặm do bản thân làm trung tâm, chỉ là tầm yêu tháp không cách nào di động. Kiến tạo cũng không dễ dàng. Trường Phong thành tổng cộng kiến tạo 12 tòa tầm yêu tháp, có 6 tòa đều ở dưới lòng đất 5 dặm sâu, phòng ngừa yêu vương từ dưới lòng đất đánh lén. Có yêu vương, các thủ vệ phàm tục sắc mặt đại biến. Yêu vương từ ngoài thành giết tới, hơn nữa số lượng rất nhiều, thủ lĩnh thần tôn sắc mặt lại khó coi. Chúng nó không chút che giấu, bên ngoài tường thành phía đông, ta có thể cảm ứng được liền vượt qua 300 vị. Mà giờ phút này trên bốn phía tường thành cũng có một đám thần tôn hiện thân, nhìn ra ngoài thành. Yêu vương. Yêu vương tới rồi. Đám thần tôn này dưới bóng đêm cũng có thể miễn cưỡng nhìn thấy từng đạo thân ảnh yêu vương đang nhanh chóng giết tới, mỗi người vẻ mặt trịnh trọng. Trăm vạn yêu vương san bằng thế giới nhân tộc, dưới sự cố ý truyền bá của thiên yêu môn, đã sớm truyền bá ồn ào. Mỗi một tòa đại thành nhân tộc đều chuẩn bị tốt bị đại quần yêu vương công thành. Mạnh Xuyên đêm khuya, vẫn luyện đao pháp trong viện. Hắn cảm ứng nhạy bén, mặc dù ở vị trí trong thành, vẫn cảm ứng được khí tức yêu lực rộng ra bên ngoài bốn mặt tường thành. Mạnh Xuyên trong lòng căng thẳng. Yêu vương công thành, rốt cục cũng tới sao. Ba đạo thân ảnh đều phóng lên trời, chính là Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt, Mai Tuyết Hầu. Dựa theo biện pháp cũ ứng đối, Mạnh Xuyên truyền âm nói. Được rồi, Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Tổng cộng có 3.000 yêu vương, từ bốn phía giết tới, nhất định phải ngăn trở. Mai Tuyết Hầu nguyên thần truyền âm vội vàng nói. Hai phía tây nam các người ứng đối, những thứ khác giao cho ta. Mạnh Xuyên đã hóa thành một tia chớp đi xa. Liễu Thất Nguyệt, Mai Tuyết Hầu nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu, liền mỗi người phóng lên cao bay về phía xa xa, hơn nữa còn có từng đạo ám tinh chân nguyên bay về bốn phương tám hướng. Thân ảnh Mạnh Xuyên điện xà, ở trong hư không chợt lóe, liên tiếp lắc mình hai lần, liền đứng ở trong hư không dừng lại. Hắn nhìn 700-800 yêu vương phân tán bên ngoài tường thành phía đông, hơn nữa phóng thích ra chân nguyên tơ ti. Xuy xuy, từng luồng ám tinh chân nguyên trong đêm tối, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Chân nguyên tơ ti tuyến giết địch. Chân nguyên tơ của bất diệt cảnh thần tôn có thể phóng thích đến khoảng cách 10 dặm, Mạnh Tiên cô vừa niệm dò xét 10 dặm chính là mượn chân nguyên. Chân nguyên của thần tôn đại nhật cảnh bình thường có thể phóng thích đến 20 dặm, chân nguyên phong hầu thần tôn có thể phóng thích đến khoảng cách 50 dặm, đám phong vương thần tôn càng có thể phóng thích đến khoảng cách 100 dặm, đương nhiên những thứ này đều là tiêu chuẩn bình thường. Giống như chân vũ vương, nguyên thần ngũ tầng cảnh, chân nguyên đều có thể dung hợp thành chân võ lực, đó là có thể thẩm thấu vào khoảng cách 150 dặm. Một đạo chân nguyên tơ ti vẹn vẹn chỉ có thể tra được chân nguyên ti tuyến đi ngang qua địa phương, giống như Mạnh Tiên cô, vừa niệm dò xét nơi 10 dặm, cần phải chuyên môn tu hành phương pháp dò xét. Xuy xuy, hơn 1.000 đạo ám tinh chân nguyên ti tuyến ở trong hư không siêu tốc độ đi về phía trước, chân nguyên tơ tuyến so với Mạnh Xuyên thi triển thân pháp còn nhanh hơn, chuẩn bị tập kích hướng bộ phận yêu vương trong đó, Mạnh Xuyên chân nguyên tơ chỉ có thể phóng thích đến hơn 60 dặm chính là cực hạn, mà đám yêu vương kia phân bố ở phạm vi hơn 100 dặm. Tự nhiên chỉ có thể đồng thời công kích một bộ phận nhỏ. Chân nguyên tinh tuyến của phong hầu thần tôn, một gã thử yêu lão giả xông lên phía trước mượn lĩnh vực, lập tức nhận thấy được chân nguyên tơ ti đánh tới, lúc này bóp nát một quả lệnh phù trong tay. Nguyên bản 763 vị yêu vương ở phương hướng tường thành phía đông, hơn 500 yêu vương trong lòng lệnh bài đều trở nên lạnh lẽo. Rút lui, 500 yêu vương này không chút do dự lập tức chui vào muốn chạy trốn, nhưng chân nguyên tơ của Mạnh Xuyên tới quá nhanh. Rậm rạp liên tiếp xuyên qua đầu một gã yêu vương, vẫn giết chết hơn 100 yêu vương. Chạy trốn hơn 300 vị, chết hơn 100 yêu vương. Hơn 200 yêu vương còn lại vẫn dũng mãnh xông về phía trước, chân nguyên tơ ti đánh úp lại, có vài yêu vương còn ngăn cản, có vài yêu vương hoàn toàn dùng thân thể ngạnh kháng. Xuy xuy, chân nguyên tơ tầm đâm vào đầu một gã ngư yêu vương, miễn cưỡng rách ra, liền cũng không cách nào chui thấu. Chân nguyên phong hầu thần tôn, giết địch ở cự ly xa, uy lực rất bình thường. Cách ta mấy chục dặm, sợ cái gì? Những yêu vương này đều giữ tợn xông về phía trước. Sắc mặt Mạnh Xuyên khó coi, nhân tộc có thủ đoạn phòng bị, yêu tộc bên kia cũng có ứng đối. Chân nguyên ti tuyến là chiêu số cự ly siêu xa mà các thần tôn cơ hồ đều có thể thi triển, nhưng uy lực cũng đích xác yếu. Nếu là ở trong ám tinh lĩnh vực, chân nguyên ti tuyến của Mạnh Xuyên có được uy lực lĩnh vực, tự nhiên có thể dễ dàng giết chết tam trọng thiên yêu vương, nhưng ra khỏi phạm vi lĩnh vực, chỉ bằng vào một đạo chân nguyên ti tuyến, khoảng cách siêu xa cũng chỉ có thể giết chết nhị trọng thiên yêu vương cùng với tam trọng thiên yêu vương thân thể cực yếu. Thiên yêu vương tam trọng hơi bình thường một chút, đều có thể ngạnh kháng chân nguyên ti tuyến phong hầu thần tôn. Phong hầu thần tôn chân nguyên tơ tầm, ở khoảng cách xa có thể giết nhị trọng thiên, nhưng đối với tam trọng thiên yêu vương uy hiếp liền rất thấp, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Thành trưởng phong có ta, các đại thành khác thì sao? Thành trì phong hầu thần tôn chấn thủ, làm sao ngăn cản được 3.000 yêu vương tập kích? Thân, nhấp vào. Cho một lời khen ngợi, điểm số càng cao cập nhật càng nhanh, nghe nói cho điểm số mới cuối cùng đã tìm thấy một người vợ xinh đẹp Âu. Địa chỉ nâng cấp mới của trạm điện thoại di động, dữ liệu và dấu trang đồng bộ hóa với trạm máy tính, không có quảng cáo để đọc tươi. Mạnh Xuyên hóa thành một đạo điện xà, trong nháy mắt đã đến bên ngoài tường thành phía đông, trực tiếp nhào về phía một gã tam trọng thiên yêu vương. Nơi điện xà đi qua, đám thiên yêu vương tam trọng liên tiếp mất mạng. Không tốt. Trốn thoát. Mau chạy thoát, nhìn thấy tia chớp kia nhanh như vậy, liên tiếp tàn sát tam trọng thiên yêu vương, các thiên yêu vương tam trọng khác kinh sợ không thôi, lập tức từng người một chui xuống chạy trốn. Đạo điện xà kia dừng lại hóa thành mạnh xuyên. Hơn 203 tầng thiên yêu vương, mới giết 51 người, những thứ khác liền sợ tới mức chui xuống đất chạy trốn. Đám yêu vương này chạy trốn rất quyết đoán, nhận thấy tử vong uy hiếp, lập tức chạy trốn. Có thể giết 51 người, đã là nguyên nhân tốc độ của Mạnh Xuyên quan tuyệt thiên hạ. Về phần những người chui đất trốn, Mạnh Xuyên cũng không có biện pháp gì, dù sao hắn cũng chỉ có một người. Mạnh Xuyên lại hóa thành gián điện, lại lao về phía tường thành phía bắc. Liễu Thất Nguyệt đang bay về phía nam, từng sợi tơ chân nguyên cũng phóng ra, tất cả đều thẩm thấu về phía nam tường thành. Những yêu vương này đều là từ ngoài thành giết tới, cũng không có từ dưới lòng đất trực tiếp tiến vào thành. Xem ra, yêu tộc cũng biết được sự tồn tại của tầm yêu tháp, Liễu Thất Nguyệt thầm nghĩ. Từ dưới lòng đất trực tiếp giết vào thành, tùy ý tàn sát, sự phá hoại là khủng khiếp nhất. Cho nên trên mặt đất thành Trường Phong kiến tạo 6 tòa tầm yêu tháp, dưới lòng đất 5 dặm sâu cũng kiến tạo 6 tòa tầm yêu tháp, và lại đều tinh diệu phân bố. Đại quần yêu vương từ dưới lòng đất chui tới, cơ hồ không có khả năng thoát khỏi cảm ứng yêu lực của tầm yêu tháp. Về phần không sử dụng yêu lực, thuần túy dùng vũ lực thân thể chui xuống đất, vậy thì chậm hơn nhiều lắm. Hơn nữa động tĩnh cũng quá lớn, chấn động kịch liệt, các thần tôn phụ trách trông coi dưới lòng đất đều sẽ cảm ứng được. Từ dưới lòng đất trực tiếp giết vào trong thành, trước tiên phải ở dưới lòng đất sâu hơn 10 dặm chờ lệnh, sau đó chui hơn 10 dặm mới có thể xông vào trong thành, khoan hơn 10 dặm, hao phí thời gian tương đương với trên đất liền chạy trăm dặm. Thời gian dài như vậy, Nguyên Sơ Sơn cứu viện đều đến, Liễu Thất Nguyệt nghĩ, tốc độ của các yêu vương bình thường vốn không nhanh, chạy bách lý cần đại khái trăm hơi thở thời gian. Ngoài thành 7-8 dặm chạy như bay tới, yêu vương bình thường trong 10 hơi thở là có thể đến, Nguyên Sơ Sơn cứu viện liền không kịp. Tốc độ thân pháp của A Xuyên Quan tuyệt thiên hạ, thời gian 10 hơi thở cũng không tới 1.000 dặm. Liễu Thất Nguyệt suy nghĩ, nàng thi triển Phượng Hoàng Ngự không quyết bay 30 dặm, cách nam tường thành còn hơn 40 dặm, lúc này nàng từng đạo chân nguyên tơ tuyến cũng đã lướt qua tường thành, bắt đầu tập kích về phía yêu vương. Nhận thấy được chân nguyên tinh tuyến của Phong Hầu Thần Tôn, phương hướng tường thành phía nam cũng có hơn 500 yêu vương lập tức chui xuống chạy, chẳng qua chân nguyên ti tuyến tốc độ tập sát quá nhanh, Liễu Thất Nguyệt cũng giết hơn 100 vị yêu vương. Không tốt, chúng nó sẽ vào thành. Liễu Thất Nguyệt ở trên cao, liếc mắt một cái nhìn thấy hơn 200 thiên yêu vương tam trọng đã đến bên tường thành, hơn 200 yêu vương này tốc độ có nhanh có chậm, chẳng qua tốc độ nhanh cũng cố ý thả chậm một chút, bảo trì tốc độ chỉnh thể tương đương. Ù ù ù. Đám yêu vương này nhảy qua tường thành, mỗi người muốn đại khai sát giới, chân nguyên tơ tuyến căn bản không uy hiếp được chúng nó. Liễu Thất Nguyệt lo lắng, lại nhìn thấy một tia chớp nhanh chóng vọt tới, nơi đi qua, một gã yêu vương mất mạng. Không tốt. Mau chạy đi. Đám tam trọng thiên yêu vương này vừa nhảy qua tường thành bắt đầu tàn sát, liền nhìn thấy một đạo thiểm điện tới, thiểm điện lướt qua từng gã yêu vương liên tiếp mất mạng, họ sợ hãi và không ngần ngại chui vào và chạy trốn. Mạnh Xuyên ở giữa không trung nhìn xa xa, rất nhiều nơi từng mảng lớn phòng ốc, cây cối hóa thành phế tích, còn có máu tươi từ trong một ít phế tích chảy xuôi. Thành trì quá lớn, Mạnh Xuyên đi đến tường thành phía đông trước, sau đó đi về phía bắc tường thành, sau đó đi đến tường thành phía tây. Bởi vì Mai Tuyết Hầu luận thân pháp tốc độ không bằng Liễu Thất Nguyệt, tình thế tường thành phía tây càng tồi tệ hơn một chút, cuối cùng mới đến bức tường phía nam. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt bay đến bên cạnh Mạnh Xuyên. Chết hơn 600 yêu vương, những người khác đều chạy trốn. Mạnh Xuyên nói, thành Trường Phong tổn thất cũng không nhỏ, tường thành phía tây bên kia chết mấy trăm người, tường thành phía nam bên này chết nhiều nhất, sợ mấy vạn người. Chỉ chậm một bước, hơn 200 thiên yêu vương hơn 200 ba trọng vọt vào thành, vừa mới tàn sát đã bị dọa chạy trốn, liền chết mấy vạn người. Đây chính là lực phá hoại của các yêu vương. Nếu mình có thể nhanh lên một chút, vậy thì tốt biết bao. Những đại thành khác đâu, có người cầu cứu không? Liễu Thất Nguyệt hỏi. Có hai tòa đại thành cầu viện, một tòa cách chúng ta hơn vạn dặm, một tòa cách chúng ta 6.000 dặm, Nguyên Sơ Sơn lập tức an bài cứu viện, cầu viện đã hủy bỏ. Mạnh Xuyên nói, Mai Tuyết Hầu cũng từ xa bay tới, nàng cũng nhìn thấy Nam Thành bên này có hơn 200 chỗ bị tàn sát, cảm thán nói. Trường Phong Thành quá lớn, bốn phía tường thành chạy một vòng chính là 600 dặm, Đông Ninh Hầu có thể trong vòng 10 hơi thở cứu viện bốn mặt tường thành, thật sự rất giỏi, nếu như chỉ là ta cùng Liễu Sư Muội, sợ là phải hỏng nhiều lắm. Nếu như không có A Xuyên, ta nhất định phải có Phượng Hoàng Niết Bàn, Liễu Thất Nguyệt nói. Ta Phượng Hoàng Niết Bàn sau đó, chân nguyên tơ tuyến có thể lan tràn trăm dặm hay không, bản thân ta cũng không nắm chắc. Mạnh Xuyên nhìn vợ, nắm tay vợ. Một thành lớn khác, đồng dạng 3.000 yêu vương từ tứ phương đánh tới. Một vị lão thái thái tóc bạc đứng giữa không trung, chân nguyên tùy ý bộc phát, hơn vạn chân nguyên tơ tầm lấy nàng làm trung tâm lan tràn ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt thần tôn chân nguyên của nàng bộc phát, ngoài thành có yêu vương sinh ra cảm ứng, tựa như đám thần tôn có thể cảm giác được yêu lực bộc phát, thần tôn chân nguyên tùy ý bộc phát, các yêu vương đồng dạng có thể cảm ứng được. Phong vương thần tôn trốn thoát, hầu như tất cả lệnh bài của yêu vương đều nhận được mệnh lệnh, thậm chí trước khi nhận được mệnh lệnh, chỉ cần cảm ứng được khí tức thần tôn chân nguyên đáng sợ kia, đám yêu vương đã bắt đầu chui vào chạy trốn. Vô số chân nguyên tơ ti tuyến siêu tốc độ bắn xuống, nhóm yêu vương chạy hơi chậm một chút mỗi người bị xuyên qua đầu, mất mạng hơn 800 yêu vương. Còn có 7 gã yêu vương vẫn dũng mãnh xông về phía thành trì, 7 vị này mặc dù là tam trọng thiên yêu vương, nhưng thực lực có thể sánh ngang với tiêu chuẩn tứ trọng thiên yêu vương ngưỡng cửa, thân thể đều cực mạnh. Chân nguyên ti tuyến của phong vương thần tôn ở cự ly siêu xa, cũng chỉ làm 7 vị yêu vương bị thương. 7 vị yêu vương từ 4 phía tường thành vào về phía thành trì. Lão thái thái tóc bạc biến đổi sắc mặt. Ta phân thân mệt mỏi, chỉ có thể đe dọa bọn họ. Nàng lập tức thu liễm khí tức, vô gian lĩnh vực ngăn cách hết thảy dò xét, triệt để ẩn thân biến mất. Ta không thể nhìn thấy, càng làm cho các yêu vương kiêng kỵ. Phong vương thần tôn ẩn nấp khí tức biến mất. Hừ, nàng từ vị trí trong thành đến tường thành, có khoảng cách gần trăm dặm, ước tính cần 10 hơi thở. Trong thời gian 6 hơi thở rút lui, 7 yêu vương tốc độ cực nhanh, khoảng cách 7-8 dặm, thời gian 2 hơi thở nhanh là tới, thời gian 5 hơi thở chậm cũng đủ rồi. Sau khi nhảy qua tường thành, 7 yêu vương tùy ý xuất chiêu đồ lục, nhưng đều rất nhanh lại chuồn mất. Đã chuồn mất rồi, thật là cẩn thận, lão thái thái tóc bạc từ trong hư không hiện ra, nhìn cảnh tượng bị tàn sát. Bị 7 gã yêu vương này tàn sát hơn vạn người, số lượng yêu tộc trung quy chiếm ưu thế. Một thành khác, khi 3.000 yêu vương vây công, lại có một con bọ cánh cứng màu đen xuất hiện ở bốn phía tường thành. Bọ cánh cứng đen là ngũ độc hầu. 900 hắc trùng điền của ngũ độc hầu liên thủ có thực lực gần như phong vương, tách ra một trọi một, cũng có thể dễ dàng giết chết tam trọng thiên yêu vương. Nhưng yêu vương này nhìn thấy khí tức đáng sợ của hắc giáp giáp, biết thân phận chấn thủ thần tôn. Lập tức bắt đầu lui đi, chiến đấu bằng số lượng. Những thần tôn luyện chế độc trùng này đều cực kỳ am hiểu. Chúng ta chỉ có thể tận lực bảo vệ đại đa số địa phương, những người khác chỉ có thể chờ tông phái cứu viện. 3 gã phong hầu thần tôn phóng thích chân nguyên tơ tầm. Mỗi lần phóng thích chân nguyên tơ tầm đều là tự thân làm trung tâm, trải rộng phạm vi ước chừng 50 dặm, có cái hơi lớn một chút, có người hơi nhỏ một chút. 3 gã phong hầu hợp lực, đem một tòa thành trì bao phủ vượt qua phạm vi 8 thành. Sợ tới mức nhị trọng thiên yêu vương đều chạy trốn, nhưng đám tam trọng thiên yêu vương cứng rắn chống lại chân nguyên tơ ti vọt vào trong thành, vẫn bắt đầu tàn sát như trước. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Xuyên chạy tới Nguyên Sơ Sơn. Mạnh sư đệ, Nguyên Sơ Sơn chủ đang cao mày đi về phía động thiên các, nhìn thấy Mạnh Xuyên từ trên trời giáng xuống. Sơn chủ, đêm qua bao nhiêu thành trì bị tấn công, tình thế như thế nào? Mạnh Xuyên hỏi. Nguyên Sơ Sơn chúng ta tổng cộng có 10 tòa đại thành bị công kích, Nguyên Sơ Sơn chủ nói. Thành trì phong vương thần tôn chấn thủ, tổn thất đều rất nhỏ, nhiều nhất cũng tổn thất hơn vạn người. Thành trì phong hầu thần tôn chấn thủ, 2 tòa cầu viện tổn thất đều rất lớn. Rất lớn, Mạnh Xuyên kinh hãi, Nguyên Sơ Sơn chủ gật đầu trịnh trọng nói. Đây là lần đầu tiên đại quân yêu vương công thành, có kinh nghiệm, lần sau yêu vương công thành sẽ càng khó quấn lấy. Mạnh Xuyên cũng cảm thấy áp lực khá lớn, so với tứ trọng thiên yêu vương, ngũ trọng thiên yêu vương, trăm vạn yêu vương uy hiếp càng lớn. Khuyết điểm của thần tôn nhân tộc cũng lộ ra, số lượng quá ít. Đúng rồi, con trai ngươi Mạnh An luyện thành ý cảnh luân hồi, chuẩn bị ngày mốt xông vào sinh tử quan, thành thần tôn, Nguyên Sơ Sơn chủ nói. Ta vốn định gặp tôn giả xong, liền viết thư nói cho ngươi biết việc này. An Nhi sắp thành thần tôn. Mạnh Xuyên giờ khắc này trong lòng vừa kinh hỉ vừa phức tạp, nhi tử cũng muốn bước lên con đường thần tôn này,